Đế bá, chương 6469, leo lên đế quân vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tiếp tục hai canh. Ai, Lý Thất Giả vừa nói như vậy, hán tử trung niên không khỏi cúi hạ đầu, cười khổ một cái, nói ra, hiện tại đích thật là bất lực. Một lát, hán tử trung niên ngẩng đầu lên, nói ra, đại ca là muốn đến diệt thiên đình a? Người nhanh như vậy diệt thiên đình mà nói, ta đi đâu đi báo thù? Cái này ta cũng không biết. Lý Thất Giả không khỏi vừa cười vừa nói, nếu như ta muốn diệt thiên đình, sẽ còn muốn chờ ngươi trước báo thù sao? Cái này cũng thế. Hán tử trung niên này không khỏi cười khổ, nhưng là lại không khỏi căm giận bất bình, nói ra, đại ca, đem Táng Thiên tiểu tử kia lưu cho ta, đợi ta Đông Sơn tái khởi, chém tiểu tử này, dám đối với ta hạ độc thủ. Nói đến đây, hán tử trung niên hai mắt lộ ra sát khí, trong chớp mắt này, long hổ chi tư, có tiếng long ngâm hổ khiếu. Dù là hắn đã không phải là một vị đế quân, nhưng là tại hai mắt lộ ra sát cơ thời điểm, cả người khí thế không thể coi thường, vẫn là uy hiếp lòng người, đặc biệt là trên người hắn đạo uẩn, vẫn là lưu chuyển không thôi, vẫn là có ma diệt thập phương chi thế. Loại chuyện nhỏ này, ta từ trước tới giờ không chú ý, nếu là có đối địch với ta, tiện tay diệt chi. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý nói, nói cũng phải. Hán tử trung niên không khỏi tiết hơi, ỉu xìu xuống tới, dù sao thời gian ngắn, hắn là không thể nào tìm Táng Thiên Đế Quân báo thù. Cũng không có khả năng thời gian ngắn tìm Thiên Đình báo thù. Hắn như bây giờ trạng thái, liền xem như hắn khôi phục đỉnh phong thời điểm, đó cũng là cần thời gian dài dằng dặc. Hơn nữa còn là hết thảy thuận lợi tình huống dưới. Nếu là muốn chém giết Táng Thiên Đế Quân, muốn tìm Thiên Đình báo thù, đó càng là khó khăn sự tình, cần thời gian dài hơn. Thật đến lúc kia, Táng Thiên Đế Quân, Thiên Đình cũng có thể không có ở đây. Hắc, hán tử trung niên này ngẩng đầu lên, hắc hắc cười một tiếng, nói với Lý Thất Giả, ta đây không phải choáng váng sao? Làm gì bỏ gần tìm xa đâu? Đại ca của ta vạn cổ vô địch, chúa tể càn khôn, chí cao vô thượng. Đại ca ngươi lại truyền ta hai tay, để cho ta bước lên đỉnh cao, nhanh chóng quy chân, lại nhìn ta như thế nào chém Táng Thiên tiểu tử, lại nhìn ta như thế nào đem Thiên Đình huyên náo gà bay chó chạy. Nói, hán tử trung niên này cũng không để ý thân phận, đối với Lý Thất Giả nháy nháy mắt, đáng thương nói ra, đại ca, ngươi liền truyền ta hai tay, dạy ta vô địch thiên hạ. Đồng, một tiếng vang lên, Lý Thất Giả một bàn tay quất vào nước của hắn tinh giống như trên đầu. Cười mắng nói, đại đạo quy chân, vậy cũng phải dựa vào chính mình, lại có ai có thể 3 năm lần đại đạo quy chân? Người tương lai muốn thật vô địch, mạnh mẽ tu luyện, lúc này mới có thể trèo lên đến đỉnh phong, mới có thể hỏi đến bất diệt. Đại ca nói cũng đúng nha. Hán tử trung niên không thể làm gì, đạp cái đầu, thở dài một hơi, nói ra, xem ra, ta là không có cơ hội chém Táng Thiên tiểu tử, không có cơ hội tìm Thiên Đình báo thù, chờ ta tu luyện thành, nói không chừng đại ca đã diệt Thiên Đình, chém Táng Thiên tiểu tử, nếu không có khả năng báo thù, đó chính là hảo hảo tu luyện, đem cơ sở đánh cho vững chắc. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, duy có một lòng cầu đạo, ngươi mới có thể đạt tới ngươi muốn cảnh giới, lại đâu có đường tắt có thể đi. Đại ca dạy rất đúng. Hán tử trung niên không khỏi cười khổ, không thể làm gì, nói ra, chính là bị Táng Thiên tiểu tử âm một thanh, bị Thiên Đình đám này lão tạp toái hố chết, trong nội tâm là khó nuốt khẩu khí này. Hảo hảo tu luyện đi, luôn có mở mày mở mặt thời điểm, nếu không, vậy ngươi liền có khả năng vĩnh viễn không cách nào đăng lâm ngươi muốn cảnh giới. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra. Ta nhất định sẽ. Hán tử trung niên cũng phấn chấn. Nói ra, có thể gặp lại đại ca, đây đã là ta lại một lần nữa đại tạo hóa. Hắc, dù sao, ta thế nhưng là Lục Thiên Châu vị thứ hai đế quân. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tương lai cũng nhất định là sáng mù thế giới này. Tốt, đừng chỉ toàn đang khoác lác. Lý Thất Giả cũng không khỏi bị hắn loại này tự biên tự diễn làm cho tức cười. Cho dù là hắn đã từng trở thành một đời đế quân. Nhưng là, cái kia bất cần đời cá tính. Y nguyên không thay đổi. Ha ha, hắc, thật nha, đại ca. Hán tử trung niên cười hắc hắc nói ra. Đằng nhất vô địch đằng sau. Ta đã cảm thấy, trong này không thích hợp. Vì cái gì cứ như vậy lập tức vô địch đâu. Ta cẩn thận một suy nghĩ. Vấn đề là ở chỗ đại ca ngươi. Đây là đại ca nói, ở trong nhân thế, ta tốt xấu cũng cùng đại ca là huynh đệ, ta làm sao cũng không thể ném đại ca mặt. Tinh tế một suy nghĩ, thành, thì ra là như vậy tu luyện, lập tức liền để ta bò lên trên đế quân vị trí. Mặc dù ngươi tự biên tự diễn có chút không biết xấu hổ, nhưng là, ngươi có thể phóng ra cách cũ, cái này đích xác là không dễ dàng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ gật đầu, ta chung quy là đại ca huynh đệ nha, có thể ném đại ca mặt sao? Hán tử trung niên có mấy phần dương dương tự đắc, Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem hán tử trung niên. Ung dung nói, bị người trấn áp ở chỗ này trăm ngàn vạn năm lâu, đều bị người coi như nhân sâm, cái kia làm mất mặt ta không có. Hắc, hắc, hắc. Cái này không có khả năng nói nhập là một. Hán tử trung niên không khỏi mặt mo đỏ ửng, gượng cười, nói ra, nếu là đơn đả độc đấu. Hừ, năm đó, ta là nhất định chém táng thiên tiểu tử, thiên đình đám kia lão tạp toái. Vậy mà âm ta một thanh, nếu không phải ta chủ quan, bọn hắn mơ tưởng đạt được. Mặc kệ là thế nào quá trình, kết quả lại là bày ở trước mắt. Lý Thất Dạ ung dung nói, bị đại ca ngươi vừa nói như vậy, ta đều mặt mo không có địa phương đặt. Hán tử trung niên cười khan, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười cười. Ở nơi như thế này gặp cố nhân, đây cũng là một loại duyên phận. Bất quá, đại ca, thiên đình đám này lão tạp toái, là cánh cứng cáp rồi. Ở thời điểm này, hán tử trung niên lấy lại tinh thần. Nhắc nhở Lý Thất Dạ nói ra, bọn hắn đột nhiên nổi lên, phá vỡ cân bằng, để chiến hỏa tịch quyền thiên hạ. Nói đến đây, hán tử trung niên dừng một chút, nói ra, ở trong thiên đình, nhất định là đạt được một chút quỷ đồ vật duy trì. Nhưng là, chưa từng có ai từng thấy những tồn tại này, cũng chưa từng có lộ ra mặt, hết sức kỳ quái, không có cái gì kỳ quái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ném đi kỷ nguyên, không giữ được bình tĩnh, cũng là sự tình bình thường, chỉ bất quá, cũng là có chỗ cố kỵ, bằng không mà nói, cũng sẽ không vẻn vẹn để thiên đình làm đầy tớ, đại ca là muốn làm một vố lớn rồi. Ở thời điểm này, hán tử trung niên cũng lập tức minh bạch, Lý Thất Dạ nở nụ cười, bám lấy cái cằm, tùy ý nói. Không nóng nảy, dục tốc bất đạt, có một số việc, còn không xác định, chờ xác định, lại quét ngang quét sạch. Cái này cũng không muộn vậy. Đại ca xuất thủ, cái kia nhất định là không có vấn đề đâu. Hán tử trung niên đối với Lý Thất Dạ có không gì sánh được lòng tin. Nói ra, chỉ tiếc, ta là không thể bồi tiếp đại ca chinh chiến, ta lại không tu luyện trở về. Vậy sẽ phải trở thành phế vật. Người khác nếu như là có dạng này gặp bị hạ tràng, cái kia đã sớm là hận thiên hận địa, hoặc là nội tâm sẽ tràn ngập sợ hãi. Hán tử trung niên này vẫn có thể vui cười giận mắng, hay là mười phần thoải mái. Hảo hảo tu luyện đi, chớ phụ phần này võ đạo chi vận. Lý Thất Dạ nhìn hán tử trung niên, nhàn nhạt nói ra. Hán tử trung niên bỗng nhiên gật đầu, nói ra, vậy nhất định không có khả năng ném đại ca mặt. Dù sao, tạo hóa của ta, vậy cũng là đại ca ban tặng. Nếu như ta không còn không chịu thua kém một chút, cái này khiến đại ca mặt mũi hướng chỗ nào đặt đi. Tốt, đừng chỉ toàn ba hoa. Lý Thất Dạ không khỏi cười mắng. Tại hắn thủy tinh trên đầu vỗ một cái. Hán tử trung niên hắc hắc cười một tiếng. Nói ra, ta là muốn bế quan tu luyện. Cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Không biết lão tỷ là thế nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nếu như nàng còn tại nhân thế, không cần ngươi quan tâm. Nếu là nàng đã không nhân thế, như vậy, ngươi thì càng hẳn là trở nên mạnh hơn. Dùng cái này đến tưởng niệm nàng. Đại ca nói đúng. Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng nói, lập tức, trải qua thật lâu dài. Trước kia lão tỷ là thường thường trừng trị ta. Về sau cũng còn không biết có thể hay không nhìn thấy nàng. Đối với hán tử trung niên này mà nói, hắn cả đời cũng là tràn đầy truyền kỳ. Đương nhiên, nếu là ở niên đại đó, lại hoặc là hắn tại người khác xem ra, liền có chút như vậy một chút tinh thần sa sút. Dù sao, tại tháng năm dài đằng đẵng kia bên trong, hắn lão tỷ đã trở thành một đời tiên vương. Tại người khác xem ra, hắn vị đệ đệ này chỉ là qua là tại tổ thượng bóng mát phía dưới còn sống. Về sau lại là tại tỷ tỷ mình bóng mát bên dưới còn sống. Dù sao, hắn người này, tại người khác xem ra, vẫn luôn là không làm việc đàng hoàng. Nếu là không có bọn hắn tổ thượng, không có tỷ tỷ của hắn, hắn cũng chỉ bất quá là người bình thường mà thôi. Căn bản cũng không khả năng có cái gì lớn thành tựu. Thậm chí tại như thế thời đại, có một ít người cho là hắn có thể có như thế cao thượng địa vị, cái kia đơn giản là tiên vương đệ đệ thôi. Đương nhiên, chính hắn tịnh không để ý, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tỷ đệ ở giữa tình cảm. Mà lại, tỷ hắn cũng là thường thường trừng trị hắn. Một mực về sau, kỷ nguyên hoàn toàn mới giáng lâm thời điểm. Cái này để hắn suy nghĩ ra một ít gì đó. Kế đằng nhất đằng sau, đạt được đại tạo hóa, chứng được vô thượng đạo quả, trở thành vô thượng đế quân. Chỉ tiếc, thời vận không đủ, gặp táng thiên đế quân loại này vạn cổ vô song thiên tài. Ở sau lưng lại có thiên đình che chở cùng duy trì. Cuối cùng, dẫn đến hắn vị này lục thiên châu thứ hai trở thành đế quân người. Lại gặp thụ thảm như vậy hạ tràng, không chỉ là bị đánh bại, cuối cùng còn bị đào đi đạo quả, bị trấn áp tại Táng Thiên Sơn phía dưới, trở thành nhân sâm. Nếu không phải gặp được Lý Thất Dạ, nếu không phải Lý Thất Dạ xuất thủ cứu hắn, kết cục của hắn là bực nào chi thảm, cỡ nào chi buồn. Bất quá, hắn tử trung niên cũng là cực kỳ sáng sủa người. Cho dù là bi thảm như vậy tao ngộ, vẫn là có thể như vậy thoải mái. Điểm này cũng đích thật là khó lường. Hữu duyên, tự có cơ hội, không cần không thán. Lý Thất Dạ nhìn hán tử trung niên một chút. Hán tử trung niên bỗng nhiên gật đầu. Nói ra, ta biết, đại ca dạy bảo, ta nhớ cho kỹ, ta cái này bế quan. Nếu là đại ca nhìn thấy ta lão tỷ, giúp ta truyền cáo một tiếng. Ta rất tốt, biết. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Hán tử trung niên cũng quyết định hảo hảo tu luyện, lại đến đỉnh phong. Bất luận là báo thù chi tâm, hay là thấy một lần thân nhân chi tâm, đều trước để qua một bên. Nếu là hắn không đủ cường đại, nói không chừng hắn đi ra ngoài cũng sống không được bao lâu. Mà Lý Thất Dạ cũng hắn dạng này tâm nguyện, xuất thủ đem hắn phong bế, trục xuất tới trong thứ nguyên. Không đủ cường đại, liền sẽ không trở lại. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó,